Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450 Nhiệm vụ tới. Ngày này, Ngô Thanh Thiền đang ở điều phối chất độc hóa học. Tiếng đập cửa vang lên. Sư phó, người tìm ta có việc. Ngô Thanh Thiền mở cửa đem Phong Thu Nghênh vào cửa. Ở chuyển nhà đến Hoàng Phong sau, Ngô Thanh Thiền liền không ở Hoàng Phong tuyển chỗ ở quá. Dọn lại đây cùng Phong Thu sư phó cùng nhau ở. Phong Thu vào cửa liền thấy Ngô Thanh Thiền những cái đó dược tề đồ đựng bày. Hiển nhiên đang ở sử dụng, ngươi còn ở tinh luyện chất độc hóa học. Ta không ảnh hưởng ngươi đi, trải qua nửa năm thời gian ở chung. Phong Thu đối Ngô Thanh Thiền cảm tình cũng thâm rất nhiều. Phi thường sủng ái cái này duy nhất đệ tử, Ngô Thanh Thiền cười nói, mới vừa điều phối hảo, còn không có bắt đầu tinh luyện, suy nghĩ của ngươi thực hiện thành công. Vi sư thực vì ngươi cao hứng, đến lúc đó cũng cho ta điểm dược tê thử xem đi, Phong Thu ở Ngô Thanh Thiền trước mặt lạnh băng. Dung nhan luôn là sẽ nhiễm một chút ôn hòa, Ngô Thanh Thiền lấy ra mấy bình bất đồng nhan sắc nước thuốc. Ta đã sớm vi sư phó chuẩn bị tốt, bất quá sư phó lập khế ước yêu thực cấp bậc đều tương đối cao. Chất độc hóa học khả năng yêu cầu hấp thụ nhiều một ít mới có thể sinh ra biến dị, ngươi có tâm. Không quan hệ, ta cũng không thiếu thời gian, Phong Thu ánh mắt tiệm ấm đem Ngô Thanh Thiền cấp dược tế thu lên. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thu tiếp xúc thời gian dài, cũng biết sư phó tuy rằng tính tình cổ quái. Nhưng lại thuộc về cái loại này mặt lãnh mềm lòng người. Tán gẫu gian cũng sẽ không quá câu thúc. Sư phó, người hiện tại tới tìm ta. Hẳn là không chỉ là hỏi dược tề phương diện sự tình đi. Phong Thu vươn ra ngón tay hơi mang sùng. Nịch điểm điểm Ngô Thanh Thiền cái chán. Người cái này nha đầu luôn là như vậy thông minh. Ta vừa rồi nhận được viện chủ đưa tin. Cho người đi một chuyến nghị sự điện. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Đi nghị sự điện làm gì? Hình như là có việc muốn các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Cụ thể hắn không nhiều lời, Phong Thu cũng không hạn chế Ngô Thanh Thiền đi ra ngoài nhiệm vụ. Chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể tiến bộ. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Kia sư phó ta đi trước, đi thôi. Ngô Thanh Thiền đến nghị sự điện khi phát hiện bên trong đã ngồi không ít người, trong đó còn có Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm. Xem như quen thuộc người còn có Hồng Phong Địch Sa cùng Tam Kiếm Mân Ni nàng phát hiện nơi này đệ. Tử đều là cùng Phong Chi Gian ngồi ở cùng nhau. Vì thế cũng ngồi xuống Hoàng Phong một người sư huynh bên người. Thiền Thiền, lần này có nhiệm vụ yêu cầu chúng ta đi ra ngoài, Phong Thần đối Ngô Thanh Thiền truyền âm Mân Ni. Ngô Thanh Thiền nghi hoặc hỏi, cái gì nhiệm vụ yêu cầu thất phong đệ tử cùng đi? Cụ thể không rõ lắm. Sư phó của ta cũng chỉ nói cho ta có nhiệm vụ. Cũng làm ta mượn này hảo hảo đi ra ngoài rèn luyện một phen, Phong Thần trả lời. Ân, ngươi lần này bế quan thời gian rất dài. Sư phó của ngươi có thể là hy vọng ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, hai người mới vừa truyền. Âm vài câu, viện chủ cùng vị kia Bạch Cập lão tổ liền cùng nhau xuất hiện ở nghị sự đại sảnh. Đệ tử gặp qua Bạch Cập lão tổ. Viện chủ, một chúng đệ tử đứng dậy hành lễ. Bạch Cập lão tổ mặt mang tươi cười mở miệng. Đều ngồi đi, ngay sau đó hắn liền bưng một ly đệ tử đưa lên tới trà uống lên. Không cần phải nhiều lời nữa. Viện chủ nhìn thông chi quá đệ tử đều tới. Vừa lòng cười cười, hôm nay đem các ngươi gọi tới là có chuyện tình yêu cầu các ngươi đi hoàn thành, thấy một chúng. Đệ tử đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Viện chủ tiếp tục nói. Chúng ta cùng Hoàng Viện Chi Gian đã là cạnh tranh quan hệ. Cũng sẽ có hợp tác. Lần này ở Tây Bộ Đại Lục phát hiện một chỗ sông ra xuất hiện tương đối thần bí hải vực. Trải qua Hoàng Viện cùng Thánh Viện cao tầng hiệp thương. Mỗi viện phái ra 15 tên đệ tử tiến đến tra xét rèn luyện. Chúng ta quyết định mỗi phong ra. Hai gã đệ tử, sau đó từ tím phong một người thủ tịch đệ tử dẫn dắt các ngươi tiến đến. Này xem như một lần rèn luyện nhiệm vụ, có thánh điểm khen thưởng. Hết chương.